người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 636, bị nguyền rủa con mắt. Phải một cũng ủng có Seragon. Hơn nữa còn là ba câu ngọc, đúng hắn nhất định biết Seragon hẳn là sử dụng như thế nào. Nghĩ tới đây Sarada đột nhiên cảm thấy, tựa hồ Yuichi ủng có Seragon cũng không có gì không tốt. Với lại hắn để cho mình giúp hắn bảo thủ bí mật này. Như vậy mình có thể để hắn dạy bảo mình sử dụng Seragon lực lượng. Bất quá muốn đang hỏi rõ ràng Yuichi tại sao phải giấu giếm chuyện này mới được. Nghĩ tới đây Sarada ngẩng đầu nhìn làm ầm ĩ một trận về sau. Đã an tĩnh lại đám người. Âm thầm quyết định tối đi tìm Yuichi hỏi thăm rõ ràng. Buổi chiều, tại Sino đã phân phó về sau. Hy vọng tất cả mọi người không cần ở buổi tối tùy ý đi lại. Nhưng mà ăn xong cơm tối liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chơi một ngày Denki hiện tại cũng đã thật sớm đi ngủ. Để Denki có thể nhanh như vậy ngủ nguyên nhân. Ngoại trừ có chút dã rời bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân là say sóng. Vừa mới bắt đầu cảm giác không rõ ràng. Nhưng lên thuyền lâu cho dù treo dạng này đại luân thuyền cũng sẽ xuất hiện trình độ nhất định lắc. Lư, giống Denki ra hỏa này chỉ là nhẹ nhàng lắc mấy lần hắn thì không chịu nổi. Tại Denki ngủ sau, Yuichi chính nằm ở trên giường chợp mắt. Đột nhiên Neji mở hai mắt ra, Yuichi đại nhân. Có người tới. Nói xong Neji mở ra Byakugan nhìn thấy bên ngoài lén lút người tới. Sarada, Neji rất nghi hoặc đứa bé này nửa đêm lén lén lút lút làm cái gì? Nghe được chữ lần thanh âm, Yuichi mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy lộ ra tiếu dung. Đại khái là tới tìm ta à? Tìm Yuichi đại nhân, Neji rất là nghi hoặc. Vì cái gì cô gái này sẽ tìm đến Yuichi? Bình thường Yuichi biểu hiện ra lạnh lùng, khiến cái này tiểu quỷ hẳn là không dám tùy tiện cùng Yuichi tiếp xúc mới đúng chứ. Bây giờ lại dám nửa đêm tìm đến Yuichi đại nhân. Đây là muốn làm gì? Yuichi đứng dậy đi hướng cổng, nàng bởi vì một số trùng hợp ngoài ý muốn phát hiện được ta. Seragon, phát hiện Yuichi đại nhân Seragon. Đây là có chuyện gì? Yuichi nhìn một chút Neji, chờ ta trở lại giải thích a. Nói xong Yuichi đẩy cửa phòng ra. Phương diện đường đi bên trên. Ánh trăng vẩy xuống trên sàn nhà. Trắng tinh ánh trăng đem Sarada cái bóng chiếu trên sàn nhà. Lén lút tới Sarada đột nhiên nhìn thấy cửa phòng mở ra. Yuichi sải bước đi ra đóng cửa phòng. Nghiêng mắt nhìn qua Sarada. Đi theo ta. Có lời gì hiện tại cũng không cần gấp nói. Yuichi dẫn đầu đi đến đuôi thuyền bong thuyền. Sarada chần chờ một giây. Liền yên lặng đi theo Yuichi hướng phía đuôi thuyền đi đến. Hai người xuyên qua thật dài hành lang. Đi vào nơi đuôi thuyền một cái tương đối địa phương không đáng chú ý mới dừng lại. Yuichi đứng tại hàng rào bận bịu, nhìn qua mặt biển đen nhánh. Phía trên nổi một vòng trăng sáng. Trên mặt biển chiết xạ pha tạp ánh trăng. Yuichi chuyển sinh quay đầu tựa ở trên hàng rào. Nhìn trước mắt có chút câu thúc Sarada. Mở miệng nói khẽ tìm ta là vì hỏi Seragon sự tình a. Sarada nhẹ gật đầu. Ngươi Seragon. Hokage đại a không biết a. Ân. Ngoại trừ ngươi người khác cũng không biết. Chợt nhẹ nhẹ nói. Nhưng mà câu nói này tại Sarada bên trong. Lại làm cho Sarada cảm giác có chút đặc biệt chỉ có một mình nàng biết. Người khác cũng không biết. Đây là nàng và đánh giá một bí mật. Hai người cộng đồng bí mật. Sarada trêu chọc dưới tóc của mình cái kia. Ngươi vì cái gì không muốn người khác biết? Ngươi đến Konoha có mục đích gì? Thời khắc này Yuichi nhìn xem Sarada. Không có chút nào đang nghe vấn đề của nàng. Thật sự là một cái đứa nhỏ ngốc. Phát hiện người khác bí mật, còn cố ý tại nửa đêm tìm người khác hỏi thăm. Chẳng lẽ liền không sợ Yuichi bởi vì nàng biết mình bí mật? Liền ra tay với nàng giết người diệt khẩu loại hình sao? Bất quá thay cái góc độ nghĩ, Sarada sở dĩ không nghĩ tới những này tình huống nguy hiểm. Trong lòng tiềm thức liền cũng không có đem Iwichi xem như người xấu đến xem. Đây đối với Iwichi tới nói là chuyện tốt. Đứng dậy, Iwichi hướng phía Sarada phương hướng bước ra một bước. Cũng không có gì đặc biệt mục đích. Ta đối Konoha không có bất kỳ cái gì ác ý. Sở dĩ muốn ẩn tàng Seragon chỉ là vì tránh cho phiền. Phức, Iwichi tiếp tục tới gần. Sarada không tự chủ được lui lại. Nhưng mà lui ra phía sau hai bước liền đụng vào tường. Không có cách nào tiếp tục lui lại. Tại hoảng hốt thời điểm, Iwichi đưa tay chống tại Sarada phía sau trên tường. Cúi đầu xuống, cúi người nhìn xem trước mặt Sarada. Iwichi hô hấp có thể rõ ràng bị Sarada cảm giác được, Seragon lực lượng sẽ dẫn tới phiền toái. Không cần thiết, bởi vì loại này cách cây Zenkai là có thể bị người khác cướp đi. Đã từng Uchiha nhất tộc sở dĩ sẽ diệt tộc, còn sót lại hiện tại ngươi cùng phụ thân của ngươi hai người. Cũng là bởi vì Seragon lực lượng quá mức cường đại, đưa tới thăm dò. Nghe đến đó, Sarada đột nhiên hoàn hồn. Nàng tìm đọc qua Seragon tư liệu, nhưng đối với Uchiha nhất tộc người vì cái gì còn sót lại nàng và phụ thân của nàng Uchiha Sasuke, lại cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe Iwichi lời nói, tựa hồ Iwichi biết Uchiha nhất tộc vì sao lại chỉ còn lại có bọn hắn. Uchiha nhất tộc vì sao lại chấm ngoặc kép, Iwichi tiếp tục cúi đầu xuống. Mặt của hai người bàng càng đến gần càng gần. Sarada vội vàng nghiêng đi đầu, nhẹ nhàng cắn môi không dám nhìn Iwichi. Người giúp ta bảo thủ bí mật, ta sẽ nói cho người biết Uchiha nhất tộc vì sao lại diệt tộc. Sarada song tay nắm thật chặt, nặng nề gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sarada thanh âm đã có chút run rẩy. Iwichi cười cười, Uchiha nhất tộc sẽ diệt tộc nguyên nhân chính như ta vừa rồi nói, bởi vì Seragon lực lượng quá cường đại, nó không chỉ có sẽ dẫn tới người khác thăm dò, thậm chí liền ngay cả người mình đều sẽ sợ hãi Seragon lực lượng. Đây là bị nguyền rủa con mắt a. Sarada, bị nguyền rủa con mắt. Sarada quay đầu lại nhìn xem Iwichi. Nàng không minh bạch vì cái gì Iwichi muốn như thế hình dung Seragon. Nhưng mà một giây sau, Iwichi tà mị cười một tiếng, nhẹ nhàng tựa ở Sarada bên tai nhẹ nhàng phun nhiệt khí. Hiện tại đã biết rõ đến sao? Nói đến cái đề tài này lúc, Sarada tựa hồ có chút đứng không vững. Iwichi nâng lên một cái tay khác đem Sarada một phát bắt được. Bị Iwichi nắm lấy tay, Sarada vùng vẫy mấy lần, muốn hất ra Iwichi, nhưng mà phát hiện căn bản không vung được sau. Sarada nhìn xem Iwichi muốn nói sang chuyện khác. Tốt, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Nghe đến đó, Iwichi cười cười, yêu cầu gì? Ngươi Seragon đã khai thác ba câu ngọc trạng thái. Ngươi hẳn là rất rõ ràng Seragon lực lượng hẳn là làm sao sử dụng a. Cho nên có thể không thể dạy ta làm như thế nào khống chế Seragon loại hình. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai là cái này. Iwichi nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ta có thể dạy ngươi. Gặp Iwichi không chút do dự đáp ứng, Sarada lộ ra tiếu dung. Lúc này thuyền nhẹ nhàng lung lay. Cái kia là Sarada cùng Iwichi. Cách đó không xa, mấy bóng người ở dưới ánh trăng đứng trên bong thuyền ngơ ngác nhìn Sarada cùng Iwichi. Mấy người là Shikadai, Boruto, Mizuki. Ba người nguyên bản định ở buổi tối đến bong thuyền nhìn xem mặt trăng cái gì. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được một màn này. Ba người vừa mới mở miệng, một bên mấy cái thân ảnh đột nhiên lao ra, đem ba người kéo tới trong góc. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ biết, mấy người này liền là Kakeisumai, Chocho, Suzume no Namida, Izu no Wasabi bốn người. Sarada rõ ràng cũng nghe đến mấy thanh âm của người bị phát hiện. Sarada hiện tại càng thêm chân tay luống cuống. Iwichi nhìn xem hốt hoảng Sarada, muốn học tập khống chế Seragon lời nói, tùy thời có thể tìm ta, hôm nay ta liền đi về trước. Tiếng nói vừa ra, không đợi Sarada có phản ứng,